7 người chị gái phong hoa tuyệt đại của tôi. Chương 6, em cũng nhớ chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rất nhiều những loại nghệ sĩ, ví dụ như nghệ sĩ nhan sắc, nghệ sĩ tài năng, nghệ sĩ hát hay, còn nhiều loại khác nhưng cũng không hẳn là nghệ sĩ sẽ xuất hiện trên sân khấu. Nghệ sĩ trực tiếp, đúng như cách gọi, toàn bộ khuôn mặt sẽ xuất hiện trên màn hình với vô số người hâm mộ. Đây cũng là một loại kỹ năng, suy cho cùng thì nó cũng thú vị hơn so với bình hoa di động ngồi ở nhà. Nghệ sĩ có tài, ca hát khiêu vũ các loại hình sân khấu điện ảnh đều được thể hiện. Nói thẳng ra là có mồm miệng, mở miệng ra có thể ba hoa chích chòe, đem mọi chuyện kể ra, như một tiết mục nhỏ. Cũng có nghệ sĩ thuộc loại khác, ví dụ như nhan sắc bình thường, nhưng lại có dáng người chuẩn, mỗi ngày lắc tay lắc hông, làm một vài hành động mờ ám, cũng có thể nhận được không ít thu nhập. Điều mà Vương Thuật lo lắng nhất chính là Diệp Ngưng Vân sẽ sử dụng bản thân để thu hút thêm người hâm mộ. Nhưng trong vài giây nhìn thấy Diệp Ngưng Vân, Vương Thuật cảm thấy rung động, đẹp, vô cùng xinh đẹp. Diệp Ngưng Vân cùng Mạc Hướng Vãn vô cùng khác biệt. Mạc Hướng Vãn ung dung thản nhiên như một loài hoa quý. Còn Mạc Hướng Vãn giống như một bông hoa tuyết trong suốt. Cao thượng không màng thế sự, giống như bông hoa sen, tỏa ra vẻ thanh tịnh, phảng phất giống thần tiên, từ trên trời hạ phàm xuống, để có thể trở thành vậy, cũng cho thấy Diệp Ngưng Vân vô cùng bận rộn. Nhưng chị ấy không lợi dụng nhan sắc của bản thân, mà là do tài năng của bản thân. Vương Thuật tham gia vào lúc Diệp Ngưng Vân, chỉ nghe giọng hát này, mọi lo toan, buồn phiền, liền biến mất, tất cả đều trở nên thanh tịnh nhẹ nhàng. Âm thanh vang vọng trong căn phòng, làm sao em không bay ra ngoài, thế giới của hoa, hóa ra em là bướm say. Người nói một câu hẹn thề, đều được ghi lại. Thay đổi cuộc đời của em, rốt cuộc cũng không kết thúc. Mùa xuân soi gương, mùa thu sang nước, trong chớp mắt, 18 năm em chìm trong giấc ngủ. Thật ra em chính con bướm say, hoa nở trăng khuyết, em nhớ bàn tay anh mỗi khi cô đơn. Hóa ra là em, là bướm say, em mở thành giống như một vẻ đẹp tự nhiên, lan truyền đến mọi nơi thông qua việc phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng vẫn luôn ồn ào mà giờ đây trở lên tĩnh lặng. Chị Bảy, em cũng nhớ chị. Lúc Vương Thuật nghe bài hát được cải biên lại, đôi tay nắm thành nắm đấm. Diệp Ngưng Vân vẫn là chị gái của Vương Diệp không sai. Chỉ lớn hơn vài tháng so với Vương Thuật, cho nên hai người đã cùng nhau vui đùa. Thời gian bên cạnh nhau vô cùng nhiều. Hai người đã từng cùng nhau đi nhặt ve chai, cùng nhau đánh nhau với những đứa trẻ khác. Mỗi khi Vương Thuật bị thương, Diệp Ngưng Vân sẽ dùng bàn tay nhỏ bé của mình để xoa tay Vương Thuật. Còn dùng cái miệng nhỏ nhắn của mình để thổi. Không đau, em trai không đau đâu. Em mở thanh này lại một lần nữa đem Vương Thuật trở về với sự vui vẻ của 18 năm trước. Giọng hát ngừng lại, cả khán phòng trực tiếp vỗ tay ào ào. Diệp Ngưng Vân, I love you, ôi hình bóng của nữ thần. Diệp Ngưng Vân, em là người tình trong mộng của tôi. Bạn của bạn, bá 666.666. Đang xóa số 666.666.666. Tôi Văn Minh và bạn, 66.669.996.666. Như tục ngữ nói, tình cảm đến một cách tự nhiên, nhiều đóa hoa tươi giống như bông tuyết đua nhau xuất hiện trên màn hình. Toàn bộ màn hình bị hoa lấp mất. Bướm say, lúc mở đầu trực tiếp được nhiều người ủng hộ. Cọng cỏ non, thưởng cho chủ phòng một cái party. Hải ca 123.456. Thưởng cho chủ phòng một cái hôn gió. Người sử dụng điều may mắn. Tặng hoa hồng X999, Diệp Ngưng Vân nhìn đầy những món quà, thỏa mãn cười vui vẻ. Với tư cách là một người tuyên truyền muốn tham gia, rất khó, từ từ bồi dưỡng những việc cần thiết cho bản thân, dần dần sẽ phát triển hơn. Sau đó sẽ trở thành một trào lưu được rất nhiều người hâm mộ tham gia. Mặt khác, để trở thành chủ phòng phải có người dẫn dắt. Hai người cũng được, ba người thì càng tốt. Ít nhất cũng phải có một người dẫn dắt. Bằng không thì tại thời điểm PK, sẽ không có cách để giữ chân người xem. Cho dù Diệp Ngưng Vân đã nổi tiếng, nhưng cũng có quá trình khó khăn, vượt qua mọi chông gai. Để đi đến ngày hôm nay, cũng không dễ dàng gì. Theo Diệp Ngưng Vân phát sóng trực tiếp, thời gian dần trôi qua, người xem phát sóng càng lúc càng nhiều. Tin tức cũng được thông báo liên tục, lại càng thu hút được càng nhiều người xem. Một bài hát bướm say, mà thu hút vô cùng nhiều tình cảm của người hâm mộ, làm cho vô số người xúc động. Vào thời điểm phát sóng trực tiếp, mọi người đều bị giọng hát của Diệp Ngưng Vân mê hoặc. Những người hâm mộ si mê cô đến say sưa, một đêm không ngủ, tặng hoa hồng X1, gia nhập fan club, từ lúc trực tiếp lên tới level 1. Một đêm không ngủ, tặng hoa hồng X2, tại lúc trực tiếp lên level 2. Một đêm không ngủ, tặng hoa hồng X3, tại lúc trực tiếp lên level 3. Một đêm không ngủ, gửi những bó hoa lãng mạn, tại lúc trực tiếp lên level 4, level 5, level 10, một đêm không ngủ, tặng một khu vườn hoa, tại lúc trực tiếp lên level 11, level 16, lại có người tặng hoa, level mau chóng tăng lên, điện thoại góc trái màn hình như bị cây ếch ủng bố. Một người tên là Một Đêm Không Ngủ trở thành fan hâm mộ liên tục xuất hiện trên màn hình. Level thăng như tên lửa. Mọi người có khả năng đã để ý tới bản hát bướm say này. Tôi đã sửa lại. Về phần tại sao lại sửa, hôm nay tôi cùng chia sẻ với mọi người một câu chuyện từ hồi tôi còn bé. Ca khúc kết thúc, Diệp Ngưng Vân hắng giọng một cái, chậm rãi nói, nhưng mới nói được một nửa, đột nhiên cau mày nói, không có việc gì, mọi người muốn tiếp tục. Chúng ta đã có người đối đầu. Hy vọng những anh chị em bạn bè ủng hộ sẽ giúp tôi một tay. Kết nối liền mạch cũng là một cách để các nền tảng phát sóng trực tiếp tăng doanh thu, hay còn gọi là PK. Hai người dẫn dắt thông qua kết nối liền mạch. Sau đó fan hâm hôm liên tục nạp tiền. 5 phút sau, ứng dụng trực tiếp kia thu được nhiều tiền. Xem như là thành công. Thành công có thể đưa ra điều kiện cho đối phương, còn thua sẽ bị đối phương trừng phạt. Điều này không thể bỏ qua được. Fan hâm mộ có người thì chơi bài, góc người lại thích kết nối liền mạch. Bởi vậy đây là thời điểm tốt nhất. Diệp Ngưng Vân nói xong, phía dưới bình luận bắt đầu trôi liên tục. Dãy núi cong cong. Tiếp, hạnh phúc 256. Tiếp, chạy trốn lên cây. Tiếp, được rồi, Diệp Ngưng Vân khởi động kết nối liền mạch. Rất nhanh sau đó, điện thoại xuất hiện thêm hai chủ phòng khác. Một người là Diệp Ngưng Vân, người còn lại cũng là một cô gái xinh đẹp. Vương Thuật nhìn tiêu đề, một người tên là chủ phòng Hồ Thiến. Vương Thuật không nhận ra Hồ Thiến này, nhưng người này cũng vô cùng nổi tiếng, còn là đối thủ của Diệp Ngưng Vân. Diệp Ngưng Vân là trụ cột của công ty truyền thông Đôn Hoàng. Hồ Thiến là trụ cột của công ty truyền thông Phi Vân. Hai người vẫn luôn thường xuyên đối đầu nhau để tranh đoạt vị trí chính thức, khiến cho mọi người bàn tán xôn xao. Diệp Ngưng Vân phát sóng trực tiếp, Hồ Thiến cũng vậy, vì để chèn ép Diệp Ngưng Vân. Hơn nữa Hồ Thiến này vì muốn chèn ép Diệp Ngưng Vân mà không từ thủ đoạn, thậm chí là hy sinh nhan sắc. Cho nên vào lúc PK, Diệp Ngưng Vân vẫn thua khá nhiều lần. Hiện tại cũng không có gì thay đổi nhiều. Kết nối không ổn định, bị dừng lại màn hình. Màn hình lớn chia thành hai, xuất hiện hai hình ảnh. Hồ Thiến cười nhạo nói, đằng nào cũng thua, chúng ta chơi như thế nào? Diệp Ngưng Vân cắn môi nói, cô muốn chơi thế nào? Tôi theo cô. Được, thoải mái như vậy chúng ta chơi trò nói thật nhé. Nếu thắng có thể đưa ra một câu hỏi. đối phương sẽ trả lời thật lòng. Cái này, Diệp Ngưng Vân do dự một chút. Tuy cô chưa từng chơi trò nói thật, nhưng cũng từng thấy các chủ phòng khác chơi. Thường sẽ xuất hiện một vài câu hỏi, như là có bao nhiêu chiếc xe trong gara của bạn? Bạn có bao nhiêu? Cái con quỷ này không có ý tốt, mắt Vương Thuật sáng như lửa. Cảm thấy hai người này có hiềm khích gì đó. Tiện tay gọi điện thoại. Tiểu Vũ, bắn vào tài khoản tôi 100 nhân dân tệ. Cách Trương.